Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1355, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ đế đỉnh đầu Hà Đồ đột nhiên giật ra một đạo mênh mông sương mù dày đặc, cơ hồ là song song, trong lòng bàn tay Lạc Thư cũng bay vụt ra một đạo thần quang, hai người liền ở giữa không trung đổ vào cùng một chỗ. Thiên viên địa phương, phối hợp nữ đế thế giới lực tạo thành nhất phương cực độ sâu hàn thế giới, băng thiên tuyết địa, hàn phong gào thét. Ùm ùm, băng tuyết thế giới chậm rãi hướng xích đế đập tới, theo trong hư không nghiền đè tới, không khí bị trong nháy mắt áp bạo, giống như liên tiếp sấm sét nổ vang, thanh thế kinh người. Đại đế phe này xuất thủ, so đo Chi Lâm Dịch cùng Công Tôn Nhạc hai người tranh đấu, có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. Xích đế cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một cái vẻ đùa cợt, nhẹ khiển trách một tiếng. Dung, xích đế một cánh tay cầm toại nhân mộc thế giới lực bắn ra, rót vào thánh khí trong, toại nhân mộc lên đột nhiên bắn ra ra một đoàn mạnh mẽ vô cùng thánh uy. Phanh, mộc côn để đoan hỏa diễm tăng mạnh, phun ra ra một đạo xích ánh sáng màu đỏ, trực tiếp đụng phải Hà Đồ Lạc Thư hình thành băng tuyết thế giới. Hai tôn đại đế, hai đại thánh khí toàn lực va chạm. Bên kia thanh đế cùng bạch đế chi chiến cũng đã toàn diện bạo phát. Phục Hy Cầm tuy rằng không phải là thánh khí, nhưng khi năm cùng Phục Hy Thánh Hoàng ngày đêm đi cùng, bao nhiêu cũng lây dính không ít thánh uy, để ngang thanh đế trước ngực, đầu ngón tay kích thích đang lúc nhất phương tiếng gió thổi gào thét thế giới nhanh chóng hình thành, khí thế dồi dào. Bạch đế đứng tại chỗ chỉ là tùy ý mang theo hiên viên kiếm, đối với thanh đế lợi dụng Phục Hy Cầm ngưng tụ ra thế giới không để ý, bạch đế trên người, lộ ra một loại cường đại tự tin. Chỉ có đầy đủ chân chính nghiền ép thực lực, năng lực hiển lộ ra loại này dáng dấp, trên cao nhìn xuống, thậm chí mang theo một tia bao quát thanh đế vị đạo. Tuy rằng thanh đế bất an trong lòng càng ngày càng thịnh, nhưng lúc này đã không cho phép hắn lui về phía sau, tên đã trên dây, không phát không được. Hiên viên kiếm nhất chấn, kiếm khí như xương, bạch đế tiện tay vung kiếm, nặng nề chém dụng tại thanh đế ngưng tụ ra trên thế giới. Bạch đế nửa bước không lui, mà thanh đế lại cả người chấn động. Thanh đế thế giới lại bị một kiếm này chém vào ao hãm đi vào, rằng co một hồi ao hãm xu thế càng rõ ràng, rất có cũng eng bị hiên viên kiếm chém thành hai nửa. Thanh đế hơi biến sắc mặt, hai tay gảy cầm huyền tốc độ nhanh hơn, khí huyết toàn lực thôi động thái cổ thần thể khí tức ầm ầm phóng thích lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Chân chính đế chiến bạo phát thiên đình trong chư thần tuy nhiều, nhưng có thể chen vào tay lại lác đác không có mấy. Thần binh, thần tướng chỉ có thể lui về phía sau, sợ bị đại đế dư uy treo đến. Chỉ có thần vương cũng miễn cưỡng đánh một trận. Hôm nay, nữ đế có Hà Đồ Lạc Thư bang trợ cùng xích đế giằng co, tạm thời nhìn không ra cao thấp, hẳn là tại trong khoảng thời gian ngắn không sẽ bị thua. Nhưng thanh đế tình huống nhưng có chút nguy cơ, chênh lệch của song phương tựa hồ không chỉ là một cái thánh khí cách. Tử phủ thần vương, hình thiên, võ vương, cửu lê thần vương đều nhảy lên cao dựng lên, liền muốn gia nhập chiến đoàn, nam phương thiên đình lấy Công Tôn Nhạc cầm đầu đông đảo thần vương, cũng không sợ chết giết đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Nam Phương Thiên Đình có rõ ràng ưu thế, bọn họ nếu là lui về phía sau, sợ rằng Bạch Xích hai đế tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngang, giống, ngao, tam đại thánh linh đột nhiên bộc phát ra một hồi làm tâm thần người sợ run tiếng hô kinh thiên động địa. Thành Long thánh linh thân hình tăng vọt trong nháy mắt cởi ra hình người, ở trên hư không trong ngưng tụ ra Thanh Long chân thân. Một cái lớn vô cùng thanh sắc cự long đặt ngang ở giữa không trung, cả người lân phiến lóe ra lạnh thấu xương quang mang, tràn đầy lực lượng khuynh hướng cảm xúc xoay quanh mà lên, năm con to lớn long chảo có thể so với thần binh lợi khí. Long miệng nộ trưng, đậm đặc long nước miếng nhỏ xuống, hàm răng sắc bén, dữ tợn kinh người tựa như muốn nuốt chửng thiên địa. Lắc đầu vẫy đuôi đang lúc to lớn long thân nghiền qua một mảnh thần vương. Phốc, phốc, phốc, long thân quét ngang mà qua, huyết vụ tung tóe, không có có bất kỳ một cái nào thần vương có thể kháng trụ Thanh Long chân thân lực lượng cường đại, dưới thân liền bị quét ra một mảnh chân không khu vực. Bạch hổ thánh linh bay lên không nhảy lên, thân hình coi như ở giữa không trung, liền biến thành một đầu hung ác sát khí tận trời bạch sắc cự hổ, toàn thân tuyết trắng, cái trán phải trái đan sen, khắc ra một cái vương chữ. Giận dữ khí bắn ra, bộc lộ bộ mặt hung ác. Bạch hổ thánh linh nhào vào trong đám người, về phía trước chợt vừa hô tiếng gió thổi gào thét mà qua, chư vương huyết nhục bị ngạnh sinh sinh theo trên người thổi lạc tách. Nguyên thần bị bạch hổ thánh linh giống to một tiếng chấn vỡ. Không ít nam phương thiên đình thần vương đều bộc phát ra lĩnh vực lực đập hướng tam đại thánh linh, nhưng huyền vũ thánh linh biến hóa nhanh chóng, lộ ra huyền vũ chân thân, trên người cõng một cái cổ lão vô cùng vỏ rùa, phía trên khắc đầy năm tháng dấu vết. Huyền Vũ Thánh Linh nhìn như chậm chạp vụng về thân thể, đột nhiên chắn Thanh Long Thánh Linh cùng Bạch Hổ Thánh Linh trước người của, đầu đuôi co rụt lại, to lớn vỏ rùa bao quanh xoay tròn, đem tất cả thần khí, lĩnh vực lực toàn bộ cản trở lại. Đinh đinh đang đang, một hồi thanh thúy âm hưởng, mấy trăm món thần khí, mấy trăm vị thần vương toàn lực xuất thủ, dĩ nhiên không có ở Huyền Vũ Thánh Linh trên người lưu lại nửa điểm dấu vết. Mặc dù không có Chu Tước Thánh Linh, Tam Đại Thánh Linh cũng diễn biến không ra tứ tượng lực, nhưng giữa bọn họ vẫn như cũ phối hợp được ăn ý khăng khít, chiến lực nghịch thiên. Cơ hồ là trong chớp mắt Tam Đại Thánh Linh xung quanh trong nháy mắt bị thanh không. Giống, Tam Đại Thánh Linh toàn bộ nhằm phía Bạch Đế, Thanh Long Thánh Linh hướng về phía Bạch Đế nhìn như nhẹ nhàng thở ra một hơi, một đạo màu xanh khí lưu bao phủ tại Bạch Đế đỉnh đầu. Thanh Long thở dài, Long tộc phải giết một chiêu, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa cực lớn lực sát thương. Bạch Hổ Thánh Linh cái trán vương chữ đột nhiên trở nên màu đỏ tươi ướt át, một cổ sát khí đập vào mặt. Hổ sát chi nhận, Bạch Hổ Thánh Linh đại hé miệng, nhô ra một đạo màu máu đỏ phong nhận thẳng đến Bạch Đế kích. Bắn đi, Bạch Đế cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói. Tới tốt, bản đế vừa lúc thiếu cái xứng đôi thân phận tọa kỵ, hôm nay liền hàng phục các ngươi cái này tam đầu xúc sinh cho ta sử dụng. Phanh, Hiên Viên Kiếm nhất chấn, lực lượng bắn ra, dĩ nhiên hời hợt đem Thanh Đế ngưng tụ ra thế giới sụp đổ mở. Hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Bạch Đế trở tay hai kiếm, liền đem Thanh Long thở dài cùng hổ sát chi nhận đón đỡ mở, cả người lông tóc không tổn hao gì. Bạch Đế đối mặt Thanh Đế cùng Tam Đại Thánh Linh thế tiến công, dĩ nhiên có vẻ thành thạo. Lâm Dịch hai mắt híp lại, vọt người nhảy lên, chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Mà Công Tôn Nhạc hét lớn một tiếng, đầu treo Hạo Thiên Tháp, cầm trong tay Đả Thần Tiên, xuất lĩnh đông đảo thần vương lập tức đánh lén đến, muốn ngăn cản Lâm Dịch bọn người. Cốt ngay, Lâm Dịch vũ động tinh hồn kích đằng đằng sát khí xông vào chư vương trong, bên trái đột bên phải xông, đấu đá lung tung, tinh hồn kích lướt qua cụt tay cụt chân bay múa đầy trời, huyết vụ phun trào, nhưng lại không có hợp lại chi đem. Công Tôn Nhạc đầu treo Hạo Thiên Tháp, phía trên kia ngưng tụ đại đế lực lượng, Lâm Dịch rất khó tại trong khoảng thời gian ngắn công phá, cho nên lợi dụng thân pháp tách ra Công Tôn Nhạc chuyên chống những thứ khác thần vương hạ thù. Chỉ một thoáng, liền có hơn 10 vị thần vương bỏ mạng ở Lâm Dịch tinh hồn kích dưới, người bị thương càng nhiều. A, chư vương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cơ hồ bị Lâm Dịch giết vỡ mật, hồn phi phách tán, nếu không phải có Bạch Xích hai đế ở giữa không trung sừng sững không ngã, uy thế bức người, bọn họ chỉ sợ sớm đã hốt hoảng chạy trốn rồi. Tử phủ thần vương, Hình Thiên bọn người cũng phối hợp Lâm Dịch đại khai sát giới, muốn tại trước tiên đem Nam Phương Thiên Đình chư vương giết thất bại, vì thế thoát thân tương trợ Thanh Đế cùng Tam Đại Thánh Linh. Nhưng Lâm Dịch bọn người lại bỏ quên Thiên Đình trong cái kia tồn tại. Cách chương.